Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Động tĩnh dù lớn, nhưng là đám người kiểm tra thực hư thời điểm, nhưng không có bất luận cái gì dị tượng, không có người chú ý tới. Bất Chu Sơn xung quanh bốn đầu chủ mạch, chẳng biết tự khi nào lặng yên ở giữa sửa đổi. Mỗi ngày đều tại thay đổi lấy vị trí của mình, với nhuận vật tế trong im lặng, làm ra cải biến, một ngày cải biến một chút. Tỷ năm đó chính là Thương Hải Tang Điền, Kỳ Lân Vương thân hợp Bất Chu, mượn Bất Chu chi lực phóng xạ thiên hạ, muốn quản lý chung toàn bộ hồng hoang đại địa. Hắn chính là đại địa chi thần, đối với ở lòng đất biến thiên mẫn cảm nhất, tả hữu dò xét Bất Chu sơn mạch. Mặc dù đã nhận ra mấy phần không ổn, nhưng lại chậm chạp không biết được cái kia không ổn đến tự với nơi nào. Quái tai, vì sao ta luôn cảm thấy Bất Chu sơn mạch đã phát sinh di chuyển cải biến, nhưng lại chậm chạp không thể phát giác được biến hóa đầu nguồn. Kỳ Lân Vương sắc mặt nghi ngờ quét mắt Bất Chu sơn mạch, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư, không đơn thuần là Kỳ Lân Vương. Lúc này đại hoang các lộ cao thủ đều là ánh mắt cùng nhau hướng Bất Chu sơn trông lại. Nhưng là Bất Chu sơn bị hậu thổ trấn áp, che đậy thiên cơ cảm ứng, là lấy đại hoang chư thần mặc dù có chút huyền diệu, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà phát giác được cái kia huyền diệu biến hóa chỗ. Dương Tam Dương ngẩng đầu, trong hai mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Cảm ứng đến Bất Chu sơn bốn đầu phụ mạch cùng Bắc Hải Quy thừa tướng tứ chi bên trong bốn tòa tiên thiên đại trận sinh ra cảm ứng, lập tức ánh mắt một trận thay đổi, một đầu kim tuyến lưu chuyển. Chuyện này thành, cho dù Quy thi tướng phát giác được đầu mối, cũng chỉ có thể ngồi mà chờ chết, vô pháp sửa đổi đại cục. Quy thừa tướng lâm nguy với Bắc Minh, chỉ cần hắn một ngày vô pháp rời đi Bắc Minh, liền không thể thoát khỏi Dương Tam Dương vì đó bày đại cục. Ta cũng hy vọng thành, ngày sau tất cả mọi chuyện đều cùng chúng ta tưởng tượng thôi diễn bên trong một dạng. Hậu thổ mông lung thon thả thân hình chậm rãi xuất hiện tại Dương Tam Dương phía sau. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông ngọc mang, tôn thần yên tâm, thiên địa phát sinh dị biến, lại một lần bắt đầu tiến hóa sinh trưởng, cự ly thiên địa đại kiếp còn vẫn có ức vạn năm không ngừng. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi tìm ra biện pháp giải quyết. Thực sự không được, ta còn có thể mời được 6 đại thánh nhân cưỡng ép xuất thủ, cứu ngươi thoát ly khổ hải. Hậu thổ nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, không nói gì, mà là yên lặng đi trở về Bất Chu sơn bên trong. Bất Chu sơn chỗ sâu nhất ma tổ mày nhăn lại, quái tai, hậu thổ trong bóng tối đối địa mạch động tay chân, muốn làm gì? Thân là bán thánh, mọi chuyện đều phát sinh ở mí mắt của mình bên dưới. Mặc dù ở vào trong phong ấn, nhưng tất cả mọi chuyện đều không thể gạt được ma tổ. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Bất Chu sơn quan hệ hồng hoang càn khôn an ổn, có đại nhân quả, đại nghiệp lực, đến tột cùng là cái gì thế mà gọi hậu thổ bất kể bất cứ giá nào đến trong bóng tối sửa đổi Bất Chu địa mạch? Càng nghĩ, thăm dò thời gian trường hà, gảy vận mệnh huyền cơ, mà tổ lại chậm chạp đều không thể phát giác được trong cõi u minh hết thảy khí số huyền diệu biến hóa. Cái kia man tử đến tột cùng muốn làm gì? Mà tổ lâm vào suy nghĩ. Bất Chu sơn đỉnh, hậu thổ rời đi, lưu lại Dương Tam Dương một người quan sát đến Bất Chu sơn tinh không, tìm kiếm lấy yêu tộc sinh lộ. Thái nhất phát hạ đại thệ nói, đại hoành nguyện đem thiên hạ vạn tộc đặt vào yêu tộc hệ thống, đồng thời đạt được thiên đạo cho phép, lại là giận tam tộc. Tam tộc tự xưng là thiên địa vạn vật linh trường, há lại sẽ cho phép Thái Nhất cưỡi tại đỉnh đầu của mình khi đại gia. Mưa gió nổi lên Hoa Mãn lâu, tam tộc quyết không cho phép có người chia lãi chính mình khí số. Một trận chiến này tất nhiên muốn phân ra một cái thắng bại, quyết ra một cái sinh tử. Bất luận là ai, thậm chí với Dương Tam Dương chính mình, đều biết một khi sông nổi lên, chư thần tất bại. Một, chư thần chính là trước lượng kiếp nhân vật chính, tạo hạ vô biên sát nghiệt, có vô cùng nghiệp lực nhân quả, trước kỷ nguyên tích lũy lại vô số nhân quả nghiệp lực, há có thể thành làm nhân vật chính? Trước lượng kiếp chư thần khí số tiêu hao tới cực điểm, muốn khôi phục, không phải một cái lượng kiếp nghỉ ngơi lấy lại sức không thể. Thứ hai, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đã chia cắt thiên địa, chiếm lĩnh tiên cơ, định ra cái này kỷ nguyên thiên đạo đại thế. Thái Nhất cái này kỷ nguyên lập xuống yêu tộc, thiên cung, bất quá là đang xúc thế, trồng mầm mống xuống, là hạ cái lượng kiếp làm chuẩn bị mà thôi. Cơ duyên đến tột cùng ở đâu? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nếu là tìm không thấy cơ duyên, chỉ sợ không chờ sau đó cái lượng kiếp nở hoa kết trái. Cái lượng này kiếp hạt giống trước hết phải bỏ mạng tại trong đất bùn. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, tiên thiên bát quái bản nguyên vận chuyển tới cực hạn, không ngừng thôi diễn trong hư vô biến số, đo lường tính toán truy tìm cái kia trong cõi u minh một chút hy vọng sống. Cái này vừa đứng, chính là 10 năm, 10 năm mưa gió, Dương Tam Dương một bộ màu xám tạo bào, tựa hồ cùng Bất Chu Sơn Hòa làm một thể, trong hư vô điểm điểm khí cơ lưu chuyển, từng đảo huyền diệu khó lường khí tức chảy xuôi không chừng. Trong cõi u minh tiên thiên bát quái các loại dị tượng tại quanh thân diễn hóa. Hốt hoảng, thời gian 10 năm, Dương Tam Dương đắm chìm với hư vô từ nơi sâu xa. Tại chỗ mi tâm một chút kim quang bắn ra, tựa hồ thấy được mênh mông giữa thiên địa, cái kia hạo đáng vô cực dòng sông lao nhanh hạo đáng. Trùng trùng điệp điệp tràn ngập ở giữa thiên địa, vô biên vô hạn tìm tìm không được giới hạn, vô tận vận mệnh trường hà bên trong, lắng đọng lấy vô số bùn cát, cát đá óng ánh sáng long lanh, hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi một hạt cát đá bên trong, đều ẩn chứa một cái chúng sinh hết thảy qua lại, sống thời gian càng dài, tại vận mệnh trường hà bên trong chiếu rọi quá khứ cũng lại càng dài. Hình thành bùn cát cũng lại càng lớn. Phổ thông con người khi còn sống, chiếu rọi tại thời gian trường hà bên trong, bất quá là một hạt nhỏ bé bụi bặm mà thôi. Mà kim tiên cường giả, số tuổi thọ lấy mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, ức phần năm tính toán. Hình thành bùn cát hoặc to bằng trứng ngỗng, hoặc hóa làm bàn bàn cự thạch, tại vận mệnh trường hà bên trong lắng đọng. Cho tới nói Đại La chân thần, đã vượt ra vận mệnh trường hà đã vô pháp chiếu rọi qua lại, vô pháp tìm quá khứ tương lai, tìm kiếm một cắt dấu vết để lại. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, ngay tại Dương Tam Dương đắm chìm trong từ nơi sâu xa. Cảm ngộ thời gian nhân quả biến thiên thời điểm. Đột nhiên trong cơ thể một đạo huyền diệu khó lường rung động cuốn lên, truyền vào nguyên thần bên trong, chui vào ngọc điệp thai kén bên trong. Sau một khắc, Dương Tam Dương ý niệm quay lại, cảm ứng đến trong cơ thể biến hóa, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt vui mừng. Kia là định cảnh nội thái thượng pháp tướng cầm trong tay tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Lúc này thái cực đồ hóa là một cái âm dương ngư không ngừng lưu truyền. Vây quanh quá thanh pháp tướng du động, chấn áp quanh thân ba thước hết thảy khí cơ. Sau đó chỉ thấy quá thanh pháp tướng trong đan điền có vô cùng huyền diệu ánh sáng biến động. Một đạo màu vàng đất thần quang cuốn lên, nương theo lấy rộng lớn hạo đáng truyền đạo thanh âm. Trong cõi u minh có vô cùng bài hát ca tụng giáng lâm. Một đạo mơ hồ cái bóng xuất hiện tại trong đan điền. Cái đó là... một tòa bảo tháp, Dương Tam Dương nhìn xem trong đan điền hư ảo cái bóng. Trong đôi mắt một đạo kim hoàng sắc sợi tơ lưu truyền, hóa thành pháp tắc ánh sáng, trực tiếp khám phá hư ảo, quan sát được trong đan điền cái kia một đạo cái bóng. Kia là một tòa màu vàng đất bảo tháp, hạo đáng vô tận huyền hoàng chi khí vây quanh cái kia màu vàng đất hư ảnh chảy xuôi. Chỉ thấy Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt mừng rỡ. Ta như không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết huyền hoàng linh lung tháp, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nhìn kỹ cái kia bảo tháp mông lung hình dáng, chỉ thấy bảo tháp hiện ra 33 tầng, quanh thân huyền hoàng chi khí chảy xuôi, trở nên diệu diệu khó lường, huyền diệu vô song, vô tận đạo lý, vô tận tường thủy ở trong đó chảy xuôi, có thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên dị tượng, nương theo lấy vô cùng mênh mông tiên quang, mang theo một cỗ trấn áp thiên địa vạn vật khí thế. Vì sao thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chỉ là hư ảo? Tựa như là một cái hải thị thận lâu cái bóng, Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng. Hư ảo bảo tháp, có cái gì dùng? Công đức không đủ, nhưng vào lúc này, quá thanh pháp tướng truyền đến một đạo ý niệm, nương theo lấy vô tận tin tức, rơi vào Dương Tam Dương trong đầu. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt quái dị, huyền hoàng chi khí, huyền hoàng linh lung tháp sở dĩ vạn kiếp bất diệt, tích dịch thiên tai số, chính là bởi vì là cái này huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, sinh ra với hỗn độn, sinh trưởng với hồng mông, từ khi khai thiên tịch địa về sau. Giữa thiên địa lại không huyền hoàng chi khí, mà muốn thu hoạch được huyền hoàng chi khí biện pháp duy nhất, bắt đầu từ công đức vào tay. Công đức có vô cùng diệu dụng, dĩ nhiên có thể chuyển hóa là huyền hoàng chi lực, từ đó dùng để tế luyện huyền hoàng công đức tháp. Đếm kỹ Dương Tam Dương tự hạ lâm đến thế giới này, được nhiều ít công đức, quả thực là lượng lớn, vô pháp tính toán. Nhưng là hắn tiêu hao công đức cũng không ít. Hai lần cướp đoạt thiên đạo nội tình, liền đã tiêu hao nhà mình vô số phúc vận, mà nhà mình trước kia lấy được công đức, so sánh với cô đọng huyền hoàng bảo tháp, lại cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Không sai, chính là hạt cát trong sa mạc. Có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngưng tụ ra một tôn huyền hoàng linh lung bảo tháp phôi thai, cũng đã là rất khó, muốn ngưng tụ ra thực thể, càng cần hơn lượng lớn công đức. Bây giờ huyền hoàng linh lung bảo tháp dị động, lại là đột nhiên cho Dương Tam Dương linh cảm, gọi nắm chắc trong cõi u minh một đạo linh cơ. 33 tầng huyền hoàng linh lung bảo tháp, 33 tầng huyền hoàng linh lung bảo tháp, 33 tầng huyền hoàng linh lung bảo tháp, 33, 33. 33, Dương Tam Dương thấp giọng lẩm bẩm đâu, trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang, là ta nghĩ lầm, đã thiên đế đã xuất thế, thiên đình đã lập xuống, lại thế nào sẽ không có thiên cung cùng làm bạn. Dương Tam Dương trong đôi mắt một vòng khay ngọc lưu truyền, là ta nghĩ lầm, là ta nghĩ lầm, thiên cung vượt lên trên chúng sinh, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, lẽ ra tự khai một giới, không tại đại hoang bên trong, ta đứng trên Bất Chu Sơn, lại làm sao có thể tìm tới thế giới bên ngoài thiên cung? Đây không có khả năng, cái này căn bản liền không có khả năng. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thú vị, thú vị, khi thật thú vị. Nguyên lai chư thần phá giải kiếp số duy nhất sinh cơ chính là rơi vào cái này thiên cung bên trên. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, còn cần mời thiên đế giáng lâm đất này, cầm thiên đế ấn tỷ, tế bái thương khung, khấu tạ đại đạo, mới có thể mời được thiên cung xuất thế, là chư thần tìm đến tránh né kiếp số tịnh thổ,